Chương 4568 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi thản nhiên nói trong ánh mắt vô cùng kiên định. Chủ nhân, ngươi điên rồi sao, loại lực lượng này phía dưới, ngươi tuyệt đối không ngăn cản được, liền xem. Như ngươi thời kỳ toàn thịnh, tiếp nhận lực lượng như vậy, sợ là cũng khó có. Sinh cơ, chớ nói chi là hiện tại ngươi đã trọng thương sắp chết. Hệ thống bên trong. Trí não muội tử thanh âm mang theo khóc lóc kể lể, khẩn. Trương nói phản phất giống như có nhân tính. Ta biết, ta cũng không có điên. Loại lực lượng này, liền xem như thương, cũng nhiều nhất có thể thi triển. Một lần, y. Mà cái này, chính là ta cơ hội. Long Phi kiên định nói, cũng đúng vào lúc này, hư không bên trên, vô số số trời chi lực ầm vang ở. Giữa bạo liệt. Tại thương trong tay đều bộc phát phản phất được ăn cả ngã về không, chính là muốn diệt Long Phi nháy mắt, một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ, tại Long Phi trong lòng phía trên. Sinh sôi ra loại lực lượng này phía dưới, chính là Long Phi, đều cảm giác được một loại tử. Vong uy hiếp mà lại là hẳn phải chết, Long Phi có một loại cảm giác, loại lực lượng này giống như là hệ thống tất. Sát kỹ chạm vào hẳn phải chết mà lên không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Chủ nhân, xuất hiện. Chính là loại lực lượng này, ta trước đó đã suy tính. Ra, y. Chủ nhân, chúng ta lui đi, mau lui lại đi. Căn bản là cản không được. Hệ thống muội tử bối rối nói, tràn đầy kinh hoảng, không có chút nào nguyện ý. Long Phi tiếp tục kiên trì. Chủ nhân, chỉ cần ngươi còn sống, hết thảy cũng còn có hy vọng, chờ ngươi về sau đi đến chí tôn vị diện, lại được đến vĩnh sinh lực lượng. Liền xem như phục sinh bọn hắn. Cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là, ngươi nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hết thảy liền đều. Xong. Hệ thống muội tử lại lần nữa khuyên can, thế nhưng là Long Phi, trong đôi mắt lại là tràn đầy kiên định. Má nó, liều mạng, y. Loại thủ đoạn này quả thực không nên quá nghịch thiên, GPS 100 triệu, về. Sao đụng phải ai, còn mẹ nó không phải tất sát. Long Phi quyết tâm trong lòng từ bỏ. Là không thể nào mà lại, Long Phi cũng xưa nay không gửi hy vọng tại hệ thống trên lực lượng, mặc dù hệ thống lực lượng là ngưu bức, lần này càng là tự mang 3 lần bảo mệnh. Cơ hội nhưng Long Phi căn bản không muốn động dùng, tựa như hệ thống muội tử nói, tương lai hắn đi vào chí tôn không khỏi, nguy cơ. Còn nhiều, hiện tại liền vận dụng, đến lúc đó làm sao bây giờ, mà lại, một khi vận dụng hệ thống lực lượng, mặc dù có thế chú ý bảo mệnh nhưng mình huynh đệ đâu, nữ nhân đâu. Để Long Phi từ bỏ bọn hắn bảo toàn mình, căn bản không thể nào chỉ cần tốt có một hơi, Long Phi liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ bọn hắn một. Người sống tạm mà lại, đối mặt dạng này siêu cấp bốt, để Long Phi không đánh mà chạy, đối Long Phi đến nói càng là một loại tra tấn. Hệ thống muội tử, không cần khuyên ta, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta biết đối phương lần này lực lượng rất ngu bức, một kích phía dưới, ta. Tuyệt đối không có còn sống khả năng. Cho nên, tiếp xuống, liền dựa vào ngươi. Long Phi nói, đem kế hoạch của mình nói cho hệ thống. Chủ nhân, không được, dạng này phong hiểm quá lớn, nếu như đối phương lực. Lượng, ngay cả vĩnh sinh hòm quan tài đều không ngăn cản được, vậy ngươi làm. Sao, y. Cái này quá nguy hiểm. Hệ thống muội tử vẫn như cũ cự tuyệt, tại trong mắt của nàng, Long Phi chí cao vô thượng, hết thảy đều là lấy Long. Phi làm tâm điểm. Còn những cái khác, căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, cho nên, chỉ cần có một chút phong hiểm, hệ thống đều muốn bác bỏ thế nhưng là, Long Phi quá kiên quyết, chỉ cần là Long Phi trong lòng nhận định sự tình, tuyệt đối không quay đầu lại. Khả năng. Không có nhiều như vậy nếu như, yên tâm, lần này, chỉ cần ta không chết, liền. Có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Long Phi hai mắt nhíu lại, trong lòng làm ra quyết đoán mà cũng tại lúc này. Thương đòn đánh mạnh nhất cũng rốt cục rơi xuống oanh. Ầm ầm. Một kích này, vô cùng kinh khủng, oanh minh bên trong, lôi cuốn vô thượng thần uy liền giống với như nói, ẩn chứa toàn bộ thông thiên thế giới ý chí, ngưng tụ vô. Thượng uy áp, muốn đem Long Phi đưa vào chỗ chết thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi mộ nhưng quay đầu trong mắt hung quang lóe lên, vô tận vĩnh sinh chi lực hội tụ vào một chỗ. Vĩnh sinh quan tài, cho ta trấn. Gầm thét một tiếng, Long Phi điều động thần hồn chi lực, đem vĩnh sinh chi lực đều cho điều hành. Ra, sau đó trực tiếp đem trên lưng lơ lửng vĩnh sinh quan tài cho dẫn dắt ra. tới trực tiếp hoành chìm ở trên đỉnh đầu. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi mắt tối sầm lại, toàn bộ thân hình cũng tự hồ bị một cổ diệt thế lực lượng cho bao vây lại. Ngay sau đó, Long Phi ý chí trầm xuống, trực tiếp bị vô biên hắc ám bao phủ. Lại ầm ầm ầm ầm mà đồng dạng, trong nháy mắt này a, toàn bộ hư không bên trên đều bạo phát ra. Một trận kịch liệt bạo phá oanh minh ở giữa, toàn bộ thiên địa gần như hủy diệt, một hơi, hai hơi ròng rã mấy chục cái hô hấp thời gian, giữa thiên địa lại. Không có mảy may động tĩnh. Không. Dạ Tử Mị kêu đau một tiếng, một loại nào đó nước mắt tứ chảy ngang, nước mắt trực tiếp lưu chuyển cả khuôn mặt, thê thảm vô cùng, Lớn Dương thần nữ thần sắc ảm đạm, trong mắt cũng xuất hiện một vòng không. Đành lòng. Không, không thể nào lão đại. Tương Bạch Lộc giờ khắc này, lại không có thể khoan nhượng, phấn đấu quên. Mình, trực tiếp xông lên hư không, một đầu đâm vào vô tận chôn vùi khí tức bên trong. Cẩu vật, giết ta chủ nhân, ta liều mạng với ngươi. Xây ngựa cũng là tê minh, trong tiếng gầm rống tức giận, hai cánh chấn động. Tiếp dẫn đầy trời hư không kinh lôi, xông vào hư không bên trong mà cũng tại lúc này, hư không bên trên, thương thân ảnh chậm rãi xuất hiện bất quá, lúc này thương cùng trước đó trạng thái tuyệt không đồng dạng, nếu như nói trước đó, bởi vì số trời chi lực, thương tồn tại vô cùng hư ảo mờ. Mịt như vậy hiện tại, số trời kiếp lực đã tiêu tán, vô tận số trời chi lực cũng bị hắn a tự bạo, hắn giờ phút này, đã không có hóa thân số trời điều kiện, cho nên nhìn, phá lệ. Chân thực. Nhưng cho dù như thế, trên người hắn khí tức vẫn như cũ cuồng bạo. Ha ha ha, chết rồi, rốt cục chết rồi. Bản tọa đã sớm nói, số trời phía dưới, vì ta độc tôn. Có được siêu thoát số trời lực lượng, lại có thể thế nào, còn không phải muốn chết. Thương cuồng loạn cười to, điên cuồng vô cùng, ánh mắt của hắn nhìn trước mắt vô tận khí tức hủy diệt bên trong, lại không có. Một tia Long Phi khí tức, trong lòng vô cùng đắc ý, về phần còn lại. Hắn căn bản đã không để trong mắt, liền xem như xây ngựa đã bốc lên hư không, mang theo vô tận thiên lôi giáng. Lâm, cũng là không sợ chút nào, thẳng đến xây ngựa một cước dẫm đạp, muốn oanh kích đến trước người hắn một. Nháy mắt, mới hời hợt vung ra một quyền bành. Một quyền ra, xây ngựa thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp. Ngã xuống đất. Liền điểm ấy lực lượng cũng dám ra tay với ta. Phế vật, y. Liền xem như ngươi chủ nhân tại lão tử trước mặt cũng là phế vật, huống chi. Là ngươi. Thương lạnh lùng nói, cực kỳ khinh thường chợt, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt Dạ Tử Mị. Nguyệt Tiên, thấy được chưa, hết thảy đều kết thúc, y. Chung quy là không người có thể ngỗ nghịch số trời lực lượng. Ngươi, chung quy là bại vạn cổ trước đó như thế, hiện tại trở về, cũng giống như vậy. Ta chi lực lượng, không người có thế địch. Thương Kiệt ngạo nói, trong lúc nói chuyện, chắp tay đứng ở thương khung biểu hiện ra một loại cao thủ tịch mịch như tuyết dáng vẻ, vô cùng trang bức, có thế chứa bức thời gian bất quá 3 giây, một tiếng oanh minh trực tiếp từ. Hư không bên trong bạo phát đi ra, sau đó, một thanh âm nháy mắt đánh vỡ. Thương hết thảy ảo tưởng, để kết thúc ngươi nha, lão tử còn chưa có chết đâu. Bất quá bây giờ, lão tử không chết, chết chính là ngươi.